phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 7 nữ trang khủng bố party. A, Thẩm Vân ngốc một cái chớp mắt, trở về cái nghi vấn ngữ khí, Diêm Hình lại lần nữa xem xét hắn liếc mắt một cái. Không nghe hiểu, một bộ rất nguy hiểm bộ dáng, Thẩm Vân, ngoặc kép. Hắn phía trước nói hầu hạ Diêm Hình thật sự chỉ là kế sách tạm thời. Rốt cuộc đối phương thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, ai biết cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, Thẩm Vân ngơ ngác gật đầu. Sau đó chậm gì gì đứng dậy, phải cho đối phương dẫn đường bộ dáng, người chơi khác nhóm cũng cho rằng nghe lầm. Tuy rằng đối NPC làm loại chuyện này người không ít, nhưng giống nhau đều cất giấu. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm NPC ở trong trò chơi sẽ khởi cường điệu muốn tác dụng. Không cẩn thận thượng sai người chính mình ném tánh mạng sự tiểu. Vạn nhất khơi mào phản ứng dây chuyền đem toàn bộ trò chơi khó khăn trình độ tăng lên một cái cấp. Bậc, người chơi khác sẽ một giây cùng công chi, huống chi bằng Diêm Hình gương mặt kia. Thấy thế nào đều không giống cấp sắc người. Chỉ cần hắn tưởng. Thế giới hiện thực khẳng định có thể trái ôm phải ấp. Hà tất lúc này tìm việc, Thẩm Vân lại xinh đẹp, với người chơi mà nói vẫn là thông quan càng quan trọng đi. Lui một vạn bước, chẳng sợ Diêm Hình cái gì đều không để bụng, chỉ đơn đối Thẩm Vân cảm thấy hứng thú, cũng hoàn toàn không cần thiết ở trước công chúng nói ra hầu hạ nói a. Có vẻ quá hạ giá, chút nào mặt không cần sao. Tỉ như người chơi chung kia đối tình lữ, hai người bọn họ khai phòng đảo danh chính ngôn thuận, nhưng nam khẳng định sẽ không tì thầm làm mọi người đều nghe thấy ta hiện tại đối với ngươi có cảm. Giác, chúng ta khai phòng đi thôi, trừ phi Diêm Hình là cái không đầu óc ngu ngốc. Thuần khoe khoang, trong trò chơi không thiếu người như vậy. Bọn họ cho rằng chính mình mị lực đại hoặc là thực lực cường. Nhẹ nhàng thông đồng NPC. Sau đó hướng người khác khoe ra, loại này giống nhau không phải thực lực mạnh hơn người chơi khác. Chính là não tàn bị chết mau. Chẳng sợ NPC không giải quyết hắn, bên người chơi cũng sẽ thuận tay giải quyết cho nên. Diêm Hình tựa hồ phù hợp cuối cùng một cái. Chẳng lẽ bởi vì nghiền áp ở đây những người khác, mới phiêu, kia đối tình lữ nhìn Diêm Hình ánh mắt nháy mắt mang lên khinh bỉ. Bất quá nhân gia xác thật lợi hại, khinh bỉ chung lại hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen ghét. Đặc biệt là nhà trai Trương Vĩ, nhìn Thẩm Vân xinh đẹp khuôn mặt, thế nhưng càng có rất nhiều tâm sinh hâm mộ, rất nhiều nam nhân đều như vậy. Thích một người đồng thời, hoàn toàn ngăn cản không được hắn tưởng tượng nữ nhân khác tâm. Rốt cuộc thích lại không phải ái, mà bên cạnh Hứa Vĩnh Bình sắc mặt hắc thực. Hắn phía trước chưa nói sai, Diêm Hình không cho chính mình sát Thẩm Vân, kỳ thật chính là cái nửa người dưới tự hỏi động vật. Cách đó không xa đại hán lập tức giống giận lên, ngươi cũng dám như vậy vũ nhục băng băng, làm liếm cẩu, đương nhiên phải vì, nữ thần, bảo vệ tôn nghiêm. Thẩm Vân lo lắng cho mình thật xốc váy phía dưới như vậy đại, đem đối phương dọa héo sẽ bị giết người diệt khẩu. Phản ứng lại đây sau chạy nhanh theo đại hán nói ủy khuất nói. Nhân gia chỉ là một cái nhược nữ tử. Ngươi như thế nào có thể? Thanh âm đột nhiên im bạt. Bởi vì hắn thấy Diêm Hình trong mắt hiện lên một mặt sát cơ Thẩm Vân nuốt nuốt nước miếng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nháy mắt vui vẻ ra mặt sửa lại ngữ khí chuyển hướng đại hán. Ai nha nhân gia là tự nguyện. Như vậy đẹp tiểu ca ca. Hầu hạ ta lại không có hại, có thể nói phi thường sẽ xem mặt ăn với cơm, đại hán khiếp sợ nhìn Thẩm Vân, duỗi tay chỉ vào Diêm Hình, vừa rồi phía trước nói ngươi cũng chưa nói xong, có phải hay không hắn đang ép ngươi? Thẩm Vân, ngoặc kép, vì cái gì này NPC nên bổn thời điểm không ngu ngốc đâu. Một chút cũng không khoa học, băng băng, đừng sợ. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đại hán nói xong liền hướng Diêm Hình xông tới. Hắn phía trước bị đối phương nhẹ nhàng chế phục cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Lúc này là ôm liều mạng thái độ. Thẩm Vân căn bản chưa kịp há mồm gọi lại tay. Liền thấy Diêm Hình thân hình vừa động. Đá hướng hắn ngực, khổ người Tạc Đại Đại Hán cư nhiên bay đi ra ngoài. Quăng ngã ở nơi xa bò không đứng dậy. Cây Âu quá nhanh đi. Thẩm Vân bỗng nhiên có loại chọc phải người nam nhân này. Đại La Thần Tiên cũng cứu không được chính mình cảm giác nếu không phải trong trò chơi giết hại NPC. Dễ dàng dẫn phát đặc thù hậu quả. Diêm Hình tuyệt đối trực tiếp giải quyết Đại Hán. Đều không phải là bởi vì đối phương tội ác tày trời. Mà là xuẩn quá vướng bận. Thẩm Vân sâu kín thở dài. Đại Hán tốt xấu không phải cái người xấu. Bị thao tác khi đầu óc không hảo cũng bình thường. Hơn nữa vì chính mình mà liều mạng. Mắt thấy hắn liền tính ngã trên mặt đất còn muốn buông lời hung ác bộ dáng. Thẩm Vân đành phải trước mở miệng, ngươi hiểu lầm, ta xác thật là tự nguyện, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy vị này ca ca nhiều lợi hại. Sao ngươi cường 100 lần, cho nên đừng lại chướng mắt dây dưa ta hảo sao? Làm người phiền chán, Thẩm Vân nói. Tiếp tục bày ra yêu diễm đồ đê tiện tư thái, hắn lo lắng không cho đại hán hoàn toàn hết hy vọng nói. Lại đến một lần Diêm Hình sẽ trực tiếp vặn gãy hắn cổ, đại hán trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ. Quả thực không thể tin được đây là Thẩm Vân nói ra nói. Hắn đau lòng, nga không, hắn tâm một chút cũng không đau, thậm chí sâu trong nội tâm hung hăng nhẹ nhàng thở ra. SB thân thể căn bản không chịu khống chế, vẫn luôn ở tìm chết, đại hán tiềm thức biết chính mình không nên làm như vậy. Bị nhốt ở biệt thự lâu như vậy, duy nhất tâm nguyện chính là giải thoát, từ đâu ra tâm tư thích ai. Cũng may Thẩm Vân nói xong lời nói sau tuy rằng đại hán mặt ngoài sống không còn gì luyến tiếc, lại không tiếp tục cực đoan, người trước hướng về phía Diêm Hình ngượng ngùng cười, chúng ta đi trong phòng đi. Tạm thời chỉ có thể đi một bước xem một bước, trong lòng ngực mèo đen. Ngoặc kép, thần đạp mã ngượng ngùng cười, Thẩm Vân xác thật lớn lên đẹp. Thậm chí cười rộ lên thực làm người lóa mắt, nhưng Diêm Hình không quên trước đó không lâu người này chân thật bổn tướng. Kia kêu gào bộ dáng, so mèo đen còn dã cho nên Diêm Hình liền. Ngoặc kép, không lời nào để nói, hai người cùng hướng lầu 2 đi đến. Rốt cuộc không người ngăn chờ, Thẩm Vân tâm tư vừa động, đem hắn đưa tới chính mình phòng, phía trước từ nơi này gặp quái vật, vốn dĩ tính toán vĩnh viễn không tiến này phòng, nếu chờ lát nữa Diêm Hình bị dọa héo. Thẩm Vân hy vọng đến lúc đó quái vật xuất hiện hấp dẫn một chút đối phương ánh mắt. Hắn hảo sấn loạn chạy trốn, lại từ lâu 2 nhảy xuống đi một lần cũng so trực tiếp tử vong hảo a. Tới cửa khi mèo đen nhanh chóng từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống tới. Vèo đao tàu, đứng ở nơi xa cùng Thẩm Vân vẫy vẫy móng vuốt, chúc vận may, Thẩm Vân, ngoặc kép, mèo đen lại không ngốc, chờ lát nữa ký chủ quần áo một thoát bị đuổi giết. Nó lưu lại tuẫn tình sao? Hoặc là hai người thật củi khô lửa bốc lên, nó ở trong phòng cũng không hảo đi, Thẩm Vân ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Đành phải một mình đối mặt Diêm Hình, phòng là màu lam đồng thoại phong. Giống cái còn không có lớn lên hai từ, lại không quá phận ấu trĩ. Anh thức 2 mét nhiều khoan giường lớn sơ qua có chút hỗn độn. Hiển nhiên hắn sáng nay rời giường không trải giường gấp chăn, đóng cửa lại sau. Thẩm Vân dương mắt hướng không lâu trước đây quái vật xuất hiện địa phương xem xét hai mắt. Cái gì đều không có. Thậm chí liền vệt nước cũng biến mất không thấy. Hắn không biết nên thất vọng vẫn là may mắn, Thẩm Vân dựa vào bên cạnh cửa biên. Tính toán một phát hiện đối phương muốn động thủ liền chạy nhanh chạy. Hắn nhìn phía cách đó không xa Diêm Hình ấp úng mở miệng. Ngoặc kép, phía trước sự cảm ơn ngươi. Ta liền, kỳ thật ta thật không phải cái kia ý tứ ngươi minh bạch sao? Ta, là lần đầu tiên. Có thể hay không chọn cái cắt lợi nhật tử lại hầu hạ a Diêm Hình, ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ nhiều hướng Thẩm Vân đi vào hai bước. Vừa muốn mở miệng giải thích, đối phương liền giống chỉ bị dẫm đến cái đuôi miêu dường như. Lập tức tạc mau nói, ngươi đừng tới đây, lại đây ta liền kêu người. Diêm Hình, ngoặc kép, hết chương.